Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, trang 127. Tỷ như Cựu Thần Du Hí mở ra trước Giang Thành Đại học học sinh. Tỷ như nàng cũng không có bị thuyền cứu nạn lựa chọn nhị ca Lục Bạch Quy, thậm chí có thể lại lớn một chút. Trừ bỏ ư 616 tinh vực ở ngoài, còn có vô số mặt khác tinh vực những người khác. Mỗi người, nếu đem Cựu Thần Du Hí trở thành một cái phó bản, mỗi người đều là phó bản trung bình thường NPC. Tựa như treo cao với Giang Thành Đại học trên không miêu điểm, làm cho cả thế giới biến thành địa cầu online, dưới chân dẫm lên chân thật thổ địa, giống như cũng biến thành giả thuyết bản đồ thác ấn. Tại đây loại thời điểm, người muốn như thế nào xác định chân thật thế giới cùng phó bản thế giới biên giới đến tột cùng ở nơi nào? Vẫn là nói, phó bản thế giới bản chất chính là chân thật thế giới một bộ phận. Cái này phỏng đoán làm Lục Ngữ Nông hô hấp phát trầm, nàng nghĩ đến cha mẹ bút ký. Nàng nhớ rõ mỗi một tờ bút ký sở phụ cắt từ báo, tranh dán tường cùng ảnh chụp. Những cái đó lệnh nàng không hiểu ra sao manh mối tựa hồ ẩn ẩn có thể điều tra phương hướng, lại khó được lệnh nàng trần chờ. Cuối cùng một vấn đề, nàng dương mắt, màu nâu mắt tròn trắng ra lại bướng bỉnh mà nhìn chằm chằm Noe. Phó bản đóng cửa lúc sau sẽ như thế nào? Vấn đề của ngươi nhưng quá nhiều. Hắc Sơn Dương, tiểu thư. Noe cười lắc đầu, như vậy đi. Nếu lúc này đây chúng ta có thể đi đến cái này phó bản cuối cùng, ta sẽ mang ngươi nhìn một cái phó bản trận này diễn xuất phía sau màn. Đây là vai hề người sắm vai, muốn đưa cho người bán vé đặc quyền. Lục Ngữ Nông nghĩ nghĩ, cảm thấy miễn cưỡng có thể đáp ứng. Như vậy, kéo dài ước định, cái này phó bản ta sẽ không cử báo ngươi. Noe giảo hoạt mà nâng nâng không tồn tại cao ống mũ tròng đen ngoại kia vòng kim màu nâu tựa ở sáng lên. Ước định thành giao. Monos công quốc giáo đình, như trong truyền thuyết giống nhau huy hoàng, toàn bộ công quốc ưu tú nhất thợ thủ công hợp lực chế tạo này tòa vờn quanh thần điện kiến trúc, huy hoàng đỉnh nhọn gác chuông, yêu nhã điều hình hành lang dài, thủy tinh, lưu ly, hoàng kim, đá cẩm thạch, ngọc thạch, đá quý, đủ loại kiểu dáng chân bảo tại nơi đây tùy ý có thể thấy được. Thậm chí chỉ là làm ở bích họa thượng được khảm một phương phương hồ nước, liếc liếc suối phun, đi qua ở hành lang cùng khung đỉnh hạ tu nữ cùng thần phụ, du dương nhạc giao hưởng thanh cùng sướng thơ thanh đan chéo. Không chỗ không có nồng đậm tín ngưỡng dấu vết, không chỗ không tuyên khắc đại biểu sinh mệnh chi thần văn nước đồ đằng, trừ ra biết tín ngưỡng sau lưng chân tướng các người chơi. Những cái đó chờ tuyển bọn nhỏ vừa xuống xe ngựa đã bị nơi nhìn đến cảnh tượng sở mê hoặc, đối cái gọi là tuyển chọn tràn ngập hướng tới cùng chờ mong. Đại bộ phận tu đạo viện tuyển chọn đều sẽ không lại tiến cử đã từng tham gia quá tuyển chọn hai từ. N là hiện trường hai tử chung duy nhất trường hợp đặc biệt, cũng là hiện trường duy nhất một cái không có lộ ra chấn động biểu tình người được đề cử. Đây là nàng lần thứ ba đi vào giáo đình, lần đầu tiên lạc tuyển, nàng ngây thơ mờ mịt. Lần thứ hai lạc tuyển, nàng uể oải nhưng lại vui sướng với Anna nhập vây. Lần thứ ba, cũng chính là lần này, nàng mới chân chính ý thức được nàng chính mình từng cùng như thế nào địa ngục gặp thoáng qua, lại là từng như thế nào đem Anna đẩy mạnh cái này địa ngục. Từ Kerry thần phụ phòng thanh tỉnh sau, lại đến bị phó giáo chủ thẩm vấn, trong lúc này nàng vẫn luôn không có được đến cùng loi gặp mặt cho phép. Trên xe ngựa cũng chỉ có nàng một người, cho dù là hiện tại đều có một cái thần phụ đi theo nàng bên người. En ở đám người phía trước thấy loi, nàng cùng nàng cái kia tân bằng hữu đi cùng một chỗ. En chính mắt thấy nàng không có việc gì mới nhẹ nhàng thở ra, ở đây không có cái nào người được đề cử so En càng rõ ràng thánh tử, thánh nữ tuyển chọn lưu trình. 3 năm một lần tuyển chọn, muốn lựa chọn chính là thành tín nhất tín đồ, có thể cảm nhận được chân chính thống khổ, thả đối thống khổ thừa nhận lực tối cao tín đồ, có thể kêu lên nhiều nhất thánh điệp người được đề cử, mới có thể là kia một năm thánh tử, thánh nữ. Có thể tiến vào thánh tuyền, cung phụng thánh điệp, en biết chính mình cũng không phải nhất có thiên phú. Ở bát chấp sự thủ hạ chịu đựng kia mấy năm, mỗi một ngày đều giống ở mũi đao hành tàu, bát chấp sự từng dùng Anna tin người chết bậc lửa nàng. Lại dùng, Anna vẫn chưa chân chính tử vong, tin tức treo ở nàng trước mặt. Bước nàng không dám dễ dàng mà châm tẫn, nàng chỉ có thể giống tàn đuốc giống nhau ngao. Nàng đến ngao đến tiến vào thánh tuyền kia một ngày, nàng đến tìm được Anna đem nàng mang ra tới, hoặc là cùng nàng chôn ở một chỗ, nhưng là, En ngẩng đầu, phó giáo chủ ngẫu nhiên nhìn qua ánh mắt. Tổng làm nàng cảm thấy, phảng phất có cái gì nàng bất kỳ vọng thấy sự tình muốn đã xảy ra. Không có người biết giáo đình an bình biểu tượng hạ kích động cấp bách, phó giáo chủ sở dĩ sẽ tin. Tưởng lục ngữ nông bịa đặt, Hermen thần phụ kêu Anna tên, cái này thái quá nói dối. Chính là bởi vì giáo đình vẫn luôn ở kiệt lực hướng mặt khác quý tộc cất giấu một cái chân tướng. Thánh nữ, Anna, còn sống, hoặc là nói, nhiều đời thánh tử, thánh nữ đều mai táng ở xia biển hoa dưới. Lại đều không có chân chính chết đi, bọn họ thân hình bị vô số rễ cây bao vây lấy. Hóa thành tái nhợt kén, trở thành xia hoa chất dinh dưỡng, mà có chấn định tác dụng xia biển hoa. Chính là phòng ngừa thánh điệp bay khỏi thần điện thiên nhiên cái chắn, đợi đến lúc thời cơ chín mùi. Kết tinh ngưng kết thành đá quý, bọn họ lại có thể từ biển hoa chung tìm đến tân ra đời thánh điệp chi kén. Đây là một cái có thể nói hoàn mỹ luân hồi, giáo đình cung phụng thần điện mấy trăm năm. Chính là như vậy hoàn mỹ mà liên tục đi xuống, nhưng năm gần đây, xia hoa cái chắn tác dụng không biết vì sao bắt đầu biến mất, có lẽ là từ 3 năm trước đây bọn họ phát hiện mạc danh bị mất đệ nhất chỉ thánh điệp khi bắt đầu. Lại có lẽ là từ bọn họ phát hiện Anna, thi thể, biến mất ở biển hoa chi đế bắt đầu. Lại có lẽ là từ bọn họ phát hiện lân phấn sản xuất lượng từ từ giảm bớt thời điểm bắt đầu. Loại này khủng hoảng là ẩn núp ở lân phấn thành nghiện giả trong lòng bóng ma. Bọn họ càng là sợ hãi, càng là không muốn tới gần thánh tuyền. Bọn họ càng là không tới gần thánh tuyền, đối thánh tuyền khống chế lực liền càng nhược. Bọn họ gấp cần mới nhậm chức thánh tử, thánh nữ. Có thể uy no đám kia sức ăn từ từ tăng trưởng, lại bùn xỉn với sản xuất màu lam quái vật, chỉ có như vậy mới có thể đem đáng sợ hậu quả sau này kéo dài thời hạn hàng năm dùng lân phấn. Lại thân cụ, thiên phú, thần phụ nhóm mới là càng phù hợp thánh điệp khẩu vị bữa ăn ngon. Hết chương.